vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Ưu Tà Mị liếc nhìn tờ giấy, thân thể đột nhiên chấn động, đứng thẳng người, tay kia vẫn đang cầm quyển sách, đột nhiên liếc nhìn nội dung trong sách lúc này, giọng nói của Sở Trần từ bên ngoài vọng vào. Lần trước tới con đang đọc tới trang này, bây giờ con là đang gặp phải binh cảnh, đây chẳng qua chỉ là một tiểu linh phù thôi, sư tổ đã viết tất cả mấu chốt để phá giải nó rồi. Tiểu Vô Ưu, tư chất của con không tốt, con cần phải cố gắng hơn nữa để bù đắp những khuyết điểm của mình. Giọng của Sở Trần đã dần nhỏ đi, thiếu nữ Vô Ưu đã hoàn toàn đắm chìm trong vài phần nội dung này. Sở Trần trở lại xe, Tống Nhan liếc anh ta một cái, không hỏi nhiều, khởi động xe. Chạy về phía trung tâm thương mại, cô không quên mục đích hôm nay ra ngoài là để mua cho Sở Trần một bộ quần áo tử tế. Trong cửa hàng cũ kia, không biết đã qua bao lâu, thiếu nữ Vô Ưu đột nhiên kêu lên một tiếng cảm thán, vô cùng kích động. Một lão già tóc trắng cầm gậy trong tay xông ra. Vô Ưu, có chuyện gì vậy? Vô Ưu nhảy dựng lên, ông nội, con đã hiểu thấu tiểu linh phù rồi. Hai mắt lão già tóc trắng sáng lên, lúc này cười ha ha. Con không hổ là người được môn chủ khen ngợi là thiên tài, Vô Ưu, ông nội đối với con đặt kỳ vọng rất lớn, có thể tương lai một ngày nào đó, con có thể vào cửu huyền môn. Đôi mắt ông già tóc trắng sáng rực, Vô Ưu sửng sốt, ông nội, nếu con tiến vào cửu huyền môn, con có còn là đệ tử của Tinh La môn sao? Nghe vậy, lão già tóc trắng cười nói. Cửu huyền môn, thiên hạ đệ nhất kỳ môn, nó đại biểu không chỉ là một môn phái, mà nó là một thánh địa. Bước vào cửu huyền môn có nghĩa là bước vào điện đường của kỳ môn. 50 năm trước người khai phái Tinh La môn, La Vân Đạo Tôn, đã bái nhập cửu huyền môn. Trong 50 năm qua, đệ tử của Tinh La môn có thể tiến vào cửu huyền môn, không quá 5 người. Cái gì? Vô Ưu kêu lên, trợn tròn mắt, trung bình một năm đến một người cũng không có. Chính xác, lão già tóc trắng nói. Hơn nữa, nếu con có thể tiến vào cửu huyền môn, có lẽ con cũng chưa chắc được bái cao nhân của cửu huyền môn. Đại đa số bọn họ chỉ có thể vào cửu huyền môn lĩnh hội học tập một thời gian thì phải rời đi. Ông lão tóc trắng xúc động nói, chân chính là người của cửu huyền môn, thân phận vô cùng tôn quý. Vừa rồi người kia chẳng lẽ là, Vô Ưu đột nhiên lẩm bẩm một mình, người nào, ông lão tóc trắng hỏi, Vô Ưu đưa tờ giấy tới, vừa rồi có người chỉ điểm cho nên con có thể hiểu thấu đáo. Tiểu linh phù, lão già tóc trắng cầm lấy một lúc không khỏi tán thưởng. Thật là tuyệt vời, vậy mà đối với việc lý giải tiểu linh phù có thể có cách lý giải thông minh khác. Vô Ưu, tại sao con không giữ vị tiền bối này lại? Vô Ưu quay người, đi đến phía thùng rác trần trừ một lúc còn muốn tự tát vào mặt, lúc đó mình lại ném tờ giấy vào thùng rác. Vô Ưu tìm thấy mảnh giấy lúc đầu Sở Trần viết, đây là thông, tin liên lạc của hắn. Lão già tóc trắng xem qua, đồng tử co rụt lại. Nhà họ Tống, Trương đạo trưởng không phải đã rời khỏi nhà họ Tống rồi sao? Không phải Trương đạo trưởng, là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Vô Ưu đột nhiên nói, chắc hẳn là đồ đệ của Trương đạo trưởng. Lão già tóc trắng cũng đồng ý với suy đoán của Vô Ưu. Trương đạo trưởng đã ở trong nhà họ Tống 5 năm, thu nhận một đệ tử cũng không lạ. Hừ, xem như là đệ tử của Trương đạo trưởng, cũng không thể nói là sư tổ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Ưu hừ nhẹ, ha ha ha, thanh niên thiên tài kỳ môn, có chút khí thịnh, trêu chọc một chút cũng là bình thường. Lão già tóc trắng cười, nếu như Vô Ưu nhà chúng ta không phục, nếu lần sau gặp lại, con hãy so tài phân cao thấp với hắn là được. Vô Ưu nhìn thoáng qua nét chữ trên trang giấy, giải rác vài câu lý giải của tiểu linh phù cho thấy tạo nghệ kỳ môn của Sở Trần đạt được phi thường ở trên nàng. Bất quá, Vô Ưu có tự tin có thể qua hắn ta. Con nhất định sẽ đánh bại tên đó. Ánh mắt của Vô Ưu cực kỳ kiên định, tại một cửa hàng hàng hiệu ở trung tâm thương mại, Sở Trần mặc một bộ đồ mới và bước ra. Ngoài ánh mắt của một số nhân viên cửa hàng không khỏi nhao nhao sáng lên. Tống Nhan nhìn lướt qua, trong lòng cũng thầm khen ngợi. Tên nam nhân này có khuôn mặt đủ để nuôi dưỡng dạ dày của mình. Không hổ là có tin đồn, thiếu gia nhà họ Hạ đã bao nuôi Sở Tiểu Mật. Liền lấy bộ này đi, Tống Nhan lập tức quyết định. Quá trình mua quần áo với Sở Trần cũng suôn sẻ một cách đáng kinh ngạc, hầu như tất cả những bộ quần áo mà Tống Nhan thích khi mặc trên người Sở Trần, đều lộ ra khí chất tự tin đặc biệt. Quả thực là trời sinh móc treo quần áo. Trên đường trở về, Tống Nhan thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sở Trần. Một ý nghĩ trong đầu cô cũng đang lởn vởn, khó trách là Sở Trần vẫn luôn làm công việc may may vá vá trước khi bị đánh 5 năm trước, có lẽ thật sự dựa vào mặt mà sống. Bà xã, sao cứ nhìn trộm anh vậy? Sở Trần rốt cuộc không nhịn được hỏi, Tống Nhan có cảm giác bị bắt tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng. Mắc mớ gì tới anh? Sở Trần, đây vẫn là chuyện của người khác sao? Sở Trần không dám hỏi. Về nhà họ Tống đi ngang qua Mai Hoa Thung, cách Trương.